Thôn vệ tinh không, chương 1364, Vĩnh Hằng Chân Thần, góc truyện audio.com, thi thể chân thần gần trăm vạn cây em rơi trên mặt đất làm mặt đất khẽ rung lên. Cái đuôi thi thể gần chạm vào một tên lính ở gần đó. Một vài quân sĩ chung quanh ai nấy đều quay đầu nhìn lại, đặc biệt thấy thi thể dị thú chân thần, đều chậc lưỡi thán phục. Oanh, đôi mắt thân ảnh kim sắc bắn ra kim quang, bao phủ thi thể dị thú chân thần, lập tức khẽ gật đầu. Đúng là chân thần Cửu Yên Trạch nhiệm vụ hoàn thành, tính cho một vạn quân công. La Phong nghe mà trong lòng cả kinh, chỉ cần điều tra một lát là có thể xác nhận đúng là Cửu Yên Trạch à. Xem ra quân đội khống chế cả tấn chi thế giới mạnh kinh người. Nói ra yêu cầu ngươi đi, thân ảnh kim sắc nhìn La Phong, ngươi có thể dùng một vạn quân công đổi lấy binh khí, máy móc truyền thừa vân vân. Tất cả đều có trong danh sách, nếu ngươi có bảo vật khác cũng có thể hiến cho quân đội để đổi lấy quân công. Đây là danh sách, thân ảnh kim sắc vừa dứt lời, trước mặt La Phong đã hiện lên một quầng sáng khổng lồ, trên quầng sáng có danh sách với hàng loạt chi tiết. La Phong lướt mắt nhìn, ta muốn hiểu rõ về vài tin tức cơ bản về cấp bậc từ chân thần trở lên. La Phong mở lời, tin tức cơ bản, thân ảnh kim sắc nói, giải thích cơ bản có 3 phần tư liệu, căn cứ vào mức độ chi tiết cùng mức độ bí mật khác nhau, nếu muốn đọc thì lần lượt cần 100 quân công, 500 quân công, 3000 quân công. La Phong kinh hãi biến sắc, vẻn vẹn chỉ là tin tức cơ bản chứ không phải là chỉ dẫn tu luyện lại cần tới nhiều quân công như vậy. Quân công nhiệm vụ cấp tai nạn cũng chỉ một vạn mà thôi. Mình dựa vào một dị thú chân thần thi thể, đã có thể ép được một hách xì ra một hai món chí bảo chí cường rất nhẹ nhàng. Có lẽ có thể ép nhiều hơn, nhưng mình đúng là rất khát vọng hiểu rõ nhiều hơn, ta cần loại cao nhất, La Phong nói thẳng, khấu trừ 3000 quân công, thân ảnh kim sắc nói. Quân sĩ Mãng Hà Quân, ngươi còn 7000 quân công. Hơn nữa tin tức bí mật này ngươi cũng chỉ có thể quan khán tại đây. Rào, quầng sáng trước mặt La Phong lập tức hiện lên hàng loạt văn tự. Quầng sáng cũng chỉ La Phong có thể thấy, những người khác dù trong điểm trang bị quân đội nhưng vẫn nhìn không tới. Kỳ thật cùng một đạo lý, La Phong cũng nhìn không thấy các quân sĩ khác đang giao dịch trong điểm trang bị quân đội. Nhìn tại đây, La Phong thầm nghĩ, rồi lướt mắt nhìn cẩn thận đọc. Văn tự cực nhỏ, quầng sáng cực khổng lồ, số lượng từ trên mặt quầng sáng cũng đạt tới cả ức. La Phong đọc xong rồi đắm chìm vào trong đó. Dựa theo tin tức cơ bản miêu tả, dựa theo thực lực phân chia có thể phân ra dưới bất hủ, quy luật tôn giả, vũ trụ tôn giả, pháp tắc chi chủ chân thần, hư không chân thần, vĩnh hằng chân thần. Sinh linh trên tấn chi thế giới khi mới ra sinh ra sẽ là bất hủ dưới. Bình thường trưởng thành, sẽ là bất hủ. Hơi thiên tài, sinh ra mấy năm là thành bất hủ được. Bất hủ, quy luật tôn giả, pháp tắc chi chủ tất cả đều là sinh mạng thần thể. Năng lượng của họ và sinh mạng ấn ký dung hợp thành một khối. Hao tổn thần lực sẽ là hao tổn sinh mạng ấn ký có tộc quần có linh hồn, có loại khác như sinh mạng loại đá thì có hạch tâm, nhưng tóm lại tất cả đều có sinh mạng ấn ký. Tổn thất sinh mạng ấn ký càng nhiều thực lực ảnh hưởng càng lớn. Nếu tổn thất 50% thần thể thực lực sẽ tổn thất 9 phần. Đây là khuyết điểm của thần thể sinh mạng, một khi thành, góc truyện audio.com, chân thần, sẽ chính thức phản phát quy nguyên, như trẻ con, trở về vốn sinh mạng chính thức. Vốn là sinh mạng loại huyết nhục thì vẫn chỉ là sinh mạng loại huyết nhục, vốn là sinh mạng kim loại thì vẫn chỉ là sinh mạng kim loại. Ví dụ, sinh mạng loại huyết nhục bản thân huyết nhục gân cốt cũng không thể ẩn chứa sinh mạng ấn ký. Như vực chủ, giới chủ, linh hồn của họ và thân thể hoàn toàn tách ra. Còn thành chân thần, biến về sinh mạng loại huyết nhục. Linh hồn và thân thể họ vẫn sẽ một lần nữa tách ra. Năng lượng chân thần chính là thân thể cường đại, mỗi chút thân thể đều có thể thiêu đốt hóa thành năng lượng cường đại tiến hành chiến đấu công kích. Còn linh hồn chân thần, sẽ được giấu kín trong tâm chân thần. Chân thần, hư không chân thần, vĩnh hằng chân thần, tất cả đều có chân thần chi tâm. Chân thần chi tâm, nói là tâm, nhưng trên thực tế là một không gian bí ẩn trong cơ thể chân thần một. Bên trong không gian bí ẩn này có linh hồn chân thần, đồng thời không gian bí ẩn này còn liên lạc với vũ trụ nhỏ ở ngoại giới. Bất luận là chân thần hay vũ trụ nhỏ của mình cách nhau xa bao nhiêu, đều có thể thông qua liên lạc này làm vũ trụ nhỏ chuyển hóa năng lượng hấp thu, nhanh chóng truyền tới chân thần chi tâm, dùng để bổ sung chiến đấu tiêu hao. Giết chân thần, có 3 loại phương thức. Loại đầu tiên, hoàn toàn hủy diệt thân thể một chân thần. Về lý, nếu hủy diệt không gian bí ẩn, chân thần tự nhiên cũng chết. Loại thứ hai, công kích linh hồn, tiêu diệt thẳng linh hồn của chân thần tự nhiên cũng chết. Loại thứ ba, cũng là thông thường nhất, chính là lần lượt công kích vượt quy mức chân thần chịu được. Lực công kích mạnh mẽ sẽ không ngừng làm không gian bí ẩn trong cơ thể chân thần, cũng chính là chân thần chi tâm, bắt đầu sinh ra tổn hại, thậm chí vỡ nát. Một khi chân thần chi tâm tan vỡ, vậy chân thần tự nhiên tử vong. Như người thường mặc áo giáp, bị thiết chùy nện vào ngực. Có lẽ người thường bề ngoài không có vết thương gì, nhưng lực công kích đã đánh nát trái tim rồi. Cùng một đạo lý, do đó thân thể càng mạnh thì khả năng chống cự công kích càng mạnh. Như vậy công kích vào chân thần chi tâm cũng càng yếu. Nếu thân thể có thể ngăn trở tất cả, chân thần chi tâm cũng không bị công kích, tự nhiên vô sự. Sinh mạng loại huyết nhục, sinh mạng loại đá, sinh mạng loại thực vật vân vân. Tất cả đều như thế. Thành chân thần, thân thể và linh hồn, sinh mệnh hạch tâm tự nhiên tách ra. Do đó dù năng lượng chân thần tiêu hao nhiều tới đâu, dù tiêu hao nhiều nhưng cũng không ảnh hưởng lớn tới thực lực. Vì chân thần thiêu đốt thần lực cũng không ẩn chứa linh hồn. Chân thần có một vũ trụ nhỏ. Song, vũ trụ nhỏ là thần quốc diễn biến sinh ra, tuyệt nhiên không phải chân thần dựa vào cảm ngộ sáng tạo ra. Kế tiếp chân thần cần cảm ngộ diễn biến vũ trụ sinh ra, cảm ngộ nhiều hơn nữa. Cho đến lúc, chính thức khống chế hư không, nhất niệm sinh tắc hư không thành, lúc này sẽ là hư không chân thần. Hư không chân thần tiếp tục tăng lên, cảm ngộ nhiều hơn, cho đến lúc một ngày đạt tới một cực hạn của cả diễn biến vũ trụ, thậm chí trong nháy mắt có thể sáng tạo ra một vũ trụ mini. Nhất niệm sinh tắc vũ trụ thành, lúc này, sẽ là vĩnh hằng chân thần. Vũ trụ mini do nhất niệm sinh tắc vũ trụ thành khác hẳn với bí pháp thiên phú ngã vì vũ trụ mini của La Phong. Bí pháp thiên, góc truyện audio.com, phú của La Phong thuần túy rất giản lược. Còn vĩnh hằng chân thần trong nháy mắt sáng tạo ra vũ trụ mini, thuần túy là do năng lượng không đủ, không thể đưa ra quá nhiều vũ trụ, chỉ có thể tại sáng tạo ra một vũ trụ mini trên chiến trường thôi. Tỷ như động tâm, chung quanh trên vạn năm ánh sáng sẽ tiến vào một vũ trụ mini. Vĩnh hằng chân thần, là chủ nhân của vũ trụ mini. Ngoại trừ thể tích nhỏ, tất cả những ảo diệu khác không khác gì vũ trụ chính thức, uy năng to lớn, đủ để làm vĩnh hằng chân thần có thực lực tuyệt đối quét ngang hư không chân thần. Chân thần, hư không chân thần, vĩnh hằng chân thần. Đó là một quá trình không ngừng xâm nhập vào những ảo diệu của diễn biến vũ trụ cho đến lúc cuối cùng, nhất niệm là sáng tạo ra được một vũ trụ nhỏ. Cả tấn chi thế giới, tổng cộng có 4 vị vĩnh hằng chân thần. Chính là 4 vị tướng quân Đông quân, Tây quân, Bắc quân, Nam quân. Họ thống lĩnh quản lý cả tấn chi thế giới, có địa vị cao nhất. Nếu có hư không chân thần khác đột phá trở thành vĩnh hằng chân thần, thì vĩnh hằng chân thần có thể đi ra ngoài tấn chi thế giới chiến đấu cho thần vương bệ hạ. Như đám quân sĩ khác, phải được thần vương bệ hạ gọi mới có thể ra ngoài. Nhưng vĩnh hằng chân thần, lại có thể mình ra ngoài. La Phong thấy thế thầm cảm thán, tự do ra ngoài, nếu thần vương bệ hạ vẫn còn sống thì vĩnh hằng chân thần dưới trướng hắn ra ngoài chiến đấu cho hắn cũng bình thường. Nhưng bây giờ xem sinh vật hình người khổng lồ đang nằm trong vũ trụ hải, e rằng thần vương bệ hạ sớm đã chết rồi. Thần vương bệ hạ chết rồi, dựa theo ý chí bản nguyên vũ trụ nguyên thủy, tất cả sinh linh tấn chi thế giới, chỉ cần ra ngoài tấn chi thế giới, chắc chắn phải chết. E rằng cho dù thỉnh thoảng cũng có tuyệt thế cường giả sinh ra thành vĩnh hằng chân thần, lại tràn ngập chờ mong ly khai tấn chi thế giới, sợ sẽ lập tức bị tiêu diệt ngay. La Phong hơi cảm thán, lập tức tiếp tục tràn ngập chờ mong nhìn tiếp. Trong tấn chi thế giới, hư không chân thần sẽ là bá chủ một phương. Vĩnh hằng chân thần là tồn tại cao cao tại thượng tuyệt đối. Dưới trướng thần vương bệ hạ cũng có địa vị rất cao. Nhưng, mặc dù cùng là chân thần, cùng là hư không chân thần, cùng là vĩnh hằng chân thần, nhưng cũng có chênh lệch nhau. Tỷ như vũ trụ nhỏ rất quan trọng, lúc thành chân thần, thần quốc diễn biến thành vũ trụ nhỏ. Lúc này trong vũ trụ nhỏ, việc cấu tạo là cực kỳ trọng yếu. Tới chân thần, vũ trụ nhỏ hết thảy có đường kính chừng 1 ức 5 ánh sáng. Chỉ khi nào đột phá thành hư không chân thần, chênh lệch sẽ hiện ra. Vì lúc đầu cấu tạo khác nhau, khiến cho khi trở thành hư không chân thần, vũ trụ nhỏ cũng có cái lột xác tới đường kính 18 ức 5 ánh sáng, có cái lại lột xác tới 25 ức 5 ánh sáng, có cái còn lột xác tới đường kính 50 ức 5 ánh sáng. Hoàn toàn khác nhau, trong đó vũ trụ nhỏ của hư không chân thần, đường kính nhỏ nhất là 10 ức 5 ánh sáng, đường kính lớn nhất là 100 ức 5 ánh sáng. Hả, La Phong cảm thấy kinh ngạc. Hai đại thánh địa Tử Nguyệt thánh địa vũ trụ nhỏ hơn một chút là 21 ức 5 ánh sáng, Đông Đế thánh địa vũ trụ to hơn một chút là 32 ức 5 ánh sáng. Từ đường kính thánh địa vũ trụ có thể thấy, Đông Đế thủy tổ, Tử Nguyệt thủy tổ đều là hư không chân thần. Tiếp tục xem, La Phong xem vô cùng cẩn thận, vũ trụ nhỏ chính là căn bản, vũ trụ nhỏ trắng trợn hấp thu năng lượng ngoại. Góc truyện audio.com, giới chuyển hóa thành thần lực không có sinh mạng ấn ký, được cường giả hấp thu. Nhưng cường giả mỗi một lần đột phá, bất luận là chân thần tới hư không chân thần, hay từ hư không chân thần tới vĩnh hằng chân thần, vũ trụ nhỏ cũng phải lột xác mới có thể đột phá thành công. Do đó, cường giả chết, vũ trụ nhỏ tự nhiên tan vỡ. Nhưng nếu vũ trụ nhỏ bị công kích tan biến, cường giả thật ra vẫn còn có thể sống, cũng có thể hấp thu năng lượng ngoại giới bổ sung, nhưng rốt cuộc cũng không thể đột phá. Mặc dù cảm ngộ cao tới đâu cũng không thể, nhưng, vũ trụ nhỏ đặc biệt vững chắc cực khó phá hủy. Muốn hủy diệt vũ trụ nhỏ của chân thần, phải là cường giả cực hạn trong số các hư không chân thần, dùng toàn lực mới có thể làm được. Muốn hủy diệt vũ trụ nhỏ của hư không chân thần, phải là cực hạn trong vĩnh hằng chân thần mới có thể làm được. Muốn hủy diệt vũ trụ nhỏ vĩnh hằng chân thần, không thấy có ghi lại. Nhưng vũ trụ nhỏ của tất cả các cường giả tấn chi thế giới, được thần vương bệ hạ an bài ở hạch tâm tấn chi thế giới, không có cường giả nào khác đến đó, nên không có nguy hiểm như vậy. O o o, cách chương.